Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1123, trang 1123. Chính là hai người ở ngầm lại thật sự đã giao thủ rất nhiều thứ, thế cục càng thêm rung chuyển. Áo Lai Đế quốc bên trong lại chỉ độn người cũng bắt đầu có điều phát hiện, mà lại bởi vì Sở Đức cùng Alice chi gian lẫn nhau đều có rất nhiều băn khoăn, cho nên ở hai bên đánh cờ vài lần sau, lẫn nhau lâm vào một cái kỳ quái cục diện bế tắc. Alice không dám đối ngoại công khai Sở Đức đã phản loạn sự tình, mà Sở Đức cũng không có đối ngoại nói Áo Lai Đế quốc quốc vương đã bị hắn khống chế sự, liền dưới tình huống như thế. Vận mệnh chi thư nên đón lại một lần đổi mới, đường truyện tranh bắt được trong tay thời điểm. Rất nhiều binh lính vội vã mở ra truyện tranh, chờ đến bọn họ xem xong, lại đều cũng không ước mà cùng từ trong miệng tiêu ra một đoạn có thể bị đánh mosaic nói, như thế nào Đỗ Thanh Lộ ra hỏa kia lại xuất hiện a? Tức chết ta, thế giới kia người đều là ngốc tử sao? Ta đi, ta thật sự phục. Đỗ Thanh Lộ như vậy vừa thấy thật sự cùng hiện thực không giống nhau a. Vì cái gì tên này như vậy hội diễn a? Này cũng không trách thế giới kia người, muốn trách cũng chỉ có thể trách Đỗ Thanh Lộ quá có thể che lấp, truyện tranh nội dung làm bọn lính đều có chút khó chịu, một là truyện tranh cũng không có họa rõ ràng Sở Đức tướng quân ngày đó đến tột cùng làm cái gì, nhị là truyện tranh thượng Đỗ Thanh Lộ lại một lần lấy một loại có thể nói được với là hoàn mỹ nhân thiết hình tượng xuất hiện ở truyện tranh thượng. Hắn ở Sở Đức rời đi trước tiên liền ý đồ đi tìm hắn, hơn nữa trong lúc này vẫn luôn đang chờ Sở Đức trở về, hơn nữa hỗ trợ hắn trộm liệu lý trong quân các loại sự vật, quân nhân nhóm đều không rõ ràng lắm Đỗ Thanh Lộ đến tột cùng hỗ trợ cái gì. Chính là truyện tranh thượng cố tình chính là như vậy, hoặc bọn họ nhìn truyện tranh thượng Đỗ Thanh Lộ từng cái hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong lúc nhất thời, trong quân đội ngầm đối Đỗ Thanh Lộ tiếng mắng bay đầy trời. Mà liền ở cùng thời khắc đó, xa ở tảng sáng Trúc Huyền Nguyệt cơ hồ cái gì cũng không có làm, nàng thừa dịp này nhiều khó được thời gian, kiên nhẫn đi theo phòng nghiên cứu tiến hành rồi cuối cùng thực nghiệm, đường thấy Đỗ Thanh Lộ gần nhất liều mạng ở truyện tranh thượng soát tồn tại cảm thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt cũng chỉ là nhàn nhạt cười một chút, Alice tướng quân gần nhất nhất định lòng nóng như lửa đốt đi, không biết Đỗ Thanh Lộ này viên quân cờ còn có thể sống bao lâu đâu. Chương 565 tìm đúng người ở biết Phương Tiêm Vân đối Đỗ Thanh Lộ hạ mệnh lệnh về sau. Trúc Huyền Nguyệt liền biết Đỗ Thanh Lộ sống không lâu, Alice lấy Đỗ Thanh Lộ đương thành quân cờ. Hiện tại Alice chỉ sợ đều đã lâm vào một mảnh hoảng loạn. Mà giống Đỗ Thanh Lộ như vậy, dùng tốt quân cờ đương nhiên là muốn vật tấn kỳ dụng, nhưng thật ra Áo Lai Đế quốc bên kia chẳng huống có chút ra ngoài Trúc Huyền Nguyệt dự kiến. Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra nghĩ tới Áo Lai Đế quốc quân nhân nhóm có lẽ đã sớm đã xem Đỗ Thanh Lộ khó chịu sự, chính là không có nghĩ tới bọn họ từng cái cư nhiên như vậy bát quái. Sở Đức tối hôm qua có thể thuận lợi vậy, nói thật cùng Trúc Huyền Nguyệt trợ giúp cũng là phân không khai. Chẳng qua Trúc Huyền Nguyệt cũng không phải lấy vô mặt thân phận đi trợ giúp hắn, mà là lấy một thân phận khác trăng non mà xa ở trong hoàng cung. Sở Đức giờ này khắc này cũng hoàn toàn không rõ ràng trong quân đội đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều đã bị nổ mạnh sự tình cấp lấp đầy. Áo Lai Đế quốc quốc vương hiện tại liền khống chế ở Sở Đức trong tay. Nói lên Alice là cái rất thú vị người, nàng ánh mắt rất sâu xa, ở trên chiến trường cơ hồ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng là cố tình ở một chút sự tình thượng nàng lại cố chấp cứng nhắc buồn cười, liền tỉ như nàng rõ ràng toàn tâm toàn ý vì Áo Lai đế quốc phục vụ. Lại là cái kiên định bảo hoàng đảng, giờ này khắc này. Alice tâm loạn như ma, nàng biết Sở Đức đã khống chế được Áo Lai đế quốc quốc vương, chính là nàng không rõ ràng lắm đến tột cùng nơi nào xảy ra vấn đề. Rõ ràng Sở Đức đối đãi Áo Lai đế quốc là trước sau như một trung thành a. Nàng người không có lúc nào là không ở giám thị Sở Đức, thậm chí liền đang xem không đến địa phương đều có chuyện tranh tới thế nàng giám thị. Dưới loại tình huống này, Sở Đức vì cái gì còn sẽ làm ra bức vua thoái vị sử? Alice một mình tự hỏi thời gian rất lâu, mà Phương Tiêm Vân liền vẫn luôn đãi ở Alice bên người. Phương Tiêm Vân trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, hắn ở ngày hôm qua nghe thấy Sở Đức làm những chuyện như vậy khi cũng có chút ngốc, chính là hắn cũng không cảm thấy Sở Đức là vì phản kháng Áo Lai đế quốc, thậm chí Phương Tiêm Vân cảm thấy Sở Đức đối Áo Lai đế quốc trước sau như một trung thành. Nơi này liền không thể không nhắc tới Sở Đức ở Áo Lai đế quốc sở lập nhân thiết thật sự là quá yêu tú, trừ bỏ Trúc Huyền Nguyệt ngày thường cũng không có việc gì cho hắn bù một chút ở ngoài. Sở Đức chính mình còn cho chính mình lập một đống nhân thiết, những người này thiết lập quá mức tiên minh, thế cho nên này sẽ Alice thậm chí đều không có suy xét quá Sở Đức đối đãi Áo Lai đế quốc lập trường. Liền tỉ như khoảng thời gian trước, xóm nghèo nơi đó bắt được một đám bần dân, bắt được một đám bình dân không có gì đặc thù. Đặc thù chính là mấy ngày nay vừa vặn là Áo Lai đế quốc quốc vương sinh nhật. Alice vốn dĩ mấy ngày nay tâm tình liền không tồi, lại còn có không nghĩ thấy huyết, cho nên nàng liền nghĩ đêm này đó bình dân nhóm trực tiếp thả tính. Ai ngờ Sở Đức trở tay liền đem những người đó lại lần nữa bắt lên, sau đó trực tiếp vọt tới Alice trong văn phòng, cùng nàng xảo hai cái giờ, sờ xảo nội dung. Đơn giản là Alice quá mức nhân từ nương tay, ỷ vào chính mình ở Áo Lai đế quốc địa vị, cư nhiên liền làm ra thả này đó bình dân sự. Cuối cùng Sở Đức càng là không lưu tình chút nào, trực tiếp đem này đó bình dân ném tới phòng thí nghiệm. Hết chương.